Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 895 kỳ dị thiếu niên thể xác tinh thần tranh đấu định mạng người. Sinh lão bệnh tử vấn đề, từ khi nhân loại sinh ra ban đầu, vẫn làm phức tạp chúng ta. Hiện tại người ít nhất giải quyết khác nhau, dạng thứ ba cũng giải quyết một nửa. Chỉ có cuối cùng chữ chết không thể đánh hạ. Ta tin tưởng theo xã hội loài người toàn thể tiến bộ, cái này chữ chết cuối cùng cũng có thể bị đánh hạ. Dĩ nhiên nếu như công khác, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Xã hội loài người không có đào thải cơ chế, cũng không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào. Chỉ sợ cũng liền là toàn thể diệt vong một ngày. Lưu Quang Liệt thấy tương đối sâu xa. Tử vong, đối với nhân loại cá thể tới nói, đương nhiên là chuyện xấu, nhưng đối với toàn thể xã hội loài người tới nói liền chưa chắc là chuyện tốt. Đã từng có rất nhiều xã hội học nhà làm qua thôi diễn. Cái kia chính là nhân loại nếu như không có tử vong. Cái kia xã hội sẽ làm sao phát triển, đạt được tới kết quả, đều không phải là rất lạc quan. Đầu tiên là không có đào thải cơ chế. Hàng loạt tài nguyên bị chiếm dụng, mà lại khuyết thiếu máu mới rót vào. Xã hội loài người hoạt tính sẽ giảm mạnh. Trừ cái đó ra, càng biết tạo thành RN mất đi đối với sinh mạng kính sợ. Từ đó dẫn phát càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Nói tóm lại, nếu như xã hội này thành một người người đều không chết xã hội, cái kia xã hội tận thế cũng liền đi tới. Tô Kiếp cũng thật sâu hiểu rõ đạo lý này, nhưng người khoa học kỹ thuật tổng hội tiến bộ, người truy cầu trường sinh bất tử nguyên động lực vẫn còn. Cái này khoa học nan đề không sớm thì muộn sẽ bị công phá. Nhất là bây giờ tình huống phía dưới, đủ loại vật lý lý luận bị phát hiện, mọi người lên trời xuống đất, đi sâu hư không, hiểu rõ vật chất. Thậm chí liền cực kỳ nhỏ hạt cùng gợn sóng ở giữa, đều có thể lẫn nhau chuyển hóa. Loại kỹ thuật này, cách triệt để cởi ra sinh tử chi mê cũng không phải rất xa. Tối thiểu, hiện tại Tô Kiếp mặc dù cảm thấy chuyện này rất xa xôi, nhưng xã hội loài người tổng sẽ đản sinh ra một chút không tưởng tượng được thiên tài. Công phá từng tầng một cửa ải khó. Đừng nhìn Tô Kiếp hiện tại trí tuệ, nhận biết, sức quan sát, thậm chí cả sinh mệnh chỉ tiêu đều đã đứng thẳng tại nhân loại đỉnh phong. Nhưng đối với kỹ thuật mới, hắn nhưng không có cảm giác mình có khả năng liên tiếp phát minh ra đến. Đến cho đến trước mắt, hắn kỳ thật đều là căn cứ người khác nghiên cứu làm ra tổng kết. Chính mình cũng không có chân chính đột phá tính phát minh. Hắn giống như là Watt, cải tiến máy hơi nước, thôi động cách mạng công nghiệp, nhưng cũng không là phát minh máy hơi nước người. Này chút tiên phong người phát minh, cho Tô Kiếp dùng mạch suy nghĩ, tỉ như, trước hết nhất tài phần tập đoàn sinh mệnh khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Sau đó liền là vật chất tối chip các loại, này chút đều không phải là Tô Kiếp phát minh ra tới. Nhưng Tô Kiếp lại có thể đem những này khoa học kỹ thuật rất tốt lợi dụng, vận dụng cho tự thân tu hành bên trong, đối với chết đột phá, rồi nói sau, hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm, ta quyết định muốn đem sinh nguyên nhân giải quyết cho, kỳ thật ta đã biết, người tại ban đầu thế giới tinh thần đản sinh thời điểm, là vật chất tối cùng tin tức đoàn kết hợp thể. Hiện tại tin tức đoàn tình huống ta đã hiểu rõ, nhưng linh năng cụ thể hình dáng, ta ngược lại thật ra còn không có triệt để nghiên cứu hiểu rõ. Cứ việc chung quanh của chúng ta, thời thời khắc khắc đều quấn quanh lấy linh năng, nhưng chúng ta nhìn không thấy, sờ không được, quan sát không đến, cảm giác không đến, cái này là cái vấn đề lớn. Tô Kiếp nói. Chúng ta bây giờ cũng chính là thời cổ người, mặt đối không khí bên trong dưỡng khí, thời thời khắc khắc hô hấp lấy, dựa vào dưỡng khí mà sinh tồn, nhưng cổ nhân căn bản không biết đó là cái gì. Ta kỳ thật tại tò mò, thời cổ những cái kia người tu hành, tại trong đạo gia điển tịch ghi chép, nói có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhưng bọn hắn nói tới thiên địa linh khí, đến tột cùng là cái gì? Là dưỡng khí, vẫn là chúng ta hiện tại phát hiện vật chất tối linh năng. Lưu Quang Liệt một mực tò mò chính là cái này, này cũng không rõ ràng, bất quá cổ nhân bên trong, cũng có một chút thế giới tinh thần cực kỳ bén nhạy người. Có thể biết sâu trong hư không? Có một ít không muốn người biết năng lượng cũng không kỳ lạ. Bằng không thì làm sao lại đoán nghĩ ra được âm phủ? Cho dù là Tây phương thế giới người, cũng có địa phủ, địa ngục, vô luận là cái nào văn minh truyền thuyết thần thoại cùng dân gian chuyện xưa, cũng đều có quỷ thần nói đến. Này không thể nói là một cái trùng hợp, mà là tất cả mọi người phát hiện một vài thứ, chỉ không cách nào chứng minh mà thôi. Tô Kiếp nói, đúng rồi, cái kia gọi là Vương Thông thiếu niên, tình huống cụ thể như thế nào? Cái này Vương Thông thiếu niên, theo Lưu Quang Liệt trong miệng vừa nói ra, Tô Kiếp trong lòng liền khẽ động, tựa hồ có một loại nào đó tin tức xúc động chính mình. Loại cảm giác này liền tuyệt đối không đơn giản. Đạo gia cao nhân có tâm huyết dâng trào nói chuyện, nhưng vậy cũng là cực kỳ cấp thấp tâm linh cảm ứng. Trên cơ bản tu luyện đến giác quan thứ 6 đều sẽ có loại năng lực này. Tô Kiếp tâm linh khẽ động, liền tuyệt đối không phải tâm huyết dâng trào đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tiếp thu được sâu trong hư không rất nhiều tin tức. Những tin tức này tụ tập lại, tại thế giới tinh thần của mình bên trong, bắt đầu hiển hiện, khiến cho hắn rất nhiều thứ cũng bắt đầu thấm nhuần dâng lên. Hắn ở nước ngoài vốn là chúng ta bồi dưỡng nhân tài, về sau chuẩn bị cầm thế giới vật lộn quán quân. Bất quá có kiện quái sự, chính là cái này thiếu niên xuất ngoại về sau, liền không thích vật lộn, ngược lại đi đọc sách. Ban đầu thật sự là hắn là cái vật lộn thiên tài, có chuyển động thiên phú, mà lại công phu gì, chỉ cần xem một lần liền hoàn toàn sẽ, thậm chí có thể lý giải tinh túy trong đó. Nhà hắn bản thân không giàu có, từ nhỏ cũng không thích đọc sách, ưa thích đánh nhau, trong nhà không có cách, đem hắn đưa tới võ giáo. Ban đầu, hắn là không kham nổi Minh Luân võ giáo, ngay tại xung quanh võ giáo học tập, nhưng trùng hợp cái kia võ giáo hiệu trưởng là đồ đệ của ta, cảm thấy cái này người kế tục không sai, liền giới thiệu cho ta, ta để cho người ta thử một chút, phát hiện đích thật là tuyệt thế thiên tài, cơ hồ là bẩm sinh chuyển động thiên phú. Ta giống như lúc ấy Tyson huấn luyện viên tại xóm nghèo tiểu hài bên trong phát hiện Tyson một dạng, lập tức liền muốn đem hắn huấn luyện thành vô địch thế giới. Ta tính toán, hắn thậm chí tại về sau, có thể đối thế giới cách đấu giới tiến hành thống trị. Không ai từng nghĩ tới, hắn xuất ngoại huấn luyện một năm, thế mà đột nhiên đổi tính, thế mà bắt đầu bỏ võ theo văn, mà lại đọc sách tốc độ phi thường nhanh. Lưu Quang Liệt nói, ta đã sớm đối với hắn xem tướng. Đối với hắn cũng phê mệnh, biết hắn đời này là cái võ nhân, tổ tiên 8 đời cũng không có thư hương khí, làm sao lại đột nhiên thế mà biến thành dạng này? Mệnh cách chi chuyển biến cũng cho ta xem không hiểu. Người mệnh cách cùng về sau vận thế, kỳ thật sớm cũng có thể thấy được đến. Dân gian liền có ngạn ngữ tam tuế thấy lão, trong lịch sử hoàn toàn chính xác cũng là có một ít tướng thuật phong thủy đại sư có thể xem thấu một người vận mệnh, điểm này kỳ thật cũng có một chút khoa học căn cứ. Nhân sinh quỹ tích, theo tính cách, hoàn cảnh xã hội các loại lẫn nhau kết hợp lại, tiến hành suy tính, nếu như là kinh nghiệm phong phú người, đích thật là có thể thấy được một ít gì đó. Bất quá Lưu Quang Liệt lại khác biệt. Bản thân hắn ngoại trừ tinh thông võ học bên ngoài, nhưng thật ra là thật đang huyền học đại sư, phong thủy mệnh lý tinh tưởng toàn bộ tinh thông, thả đạo nho ba nhà nghiên cứu, đi sâu xương bên trong. Trừ cái đó ra, tung hoành, âm dương, binh pháp, phương thuật các loại cũng đều có thể xưng nhất đại tông sư. Nhất là xem người phương diện, đã chân chính có thể thông hiểu vận mệnh, mà lại, theo hắn tu vi tiến bộ, đến tân nhân loại cảnh giới về sau, thế giới tinh thần một mảnh không minh, như nước giếng ánh trăng, cho nên cái kia gọi là vương thông thiếu niên vận mệnh, sớm đã bị Lưu Quang Liệt xem thấu. Thế nhưng lần này, Lưu Quang Liệt lại nhìn lầm, đối phương vận mệnh cùng cách sống đều phát sinh bản chất cải biến, ở trong đó khẳng định là gặp cái đại sự gì. Tô Kiếp nói, nếu không, dùng ngươi xem người vận mệnh ánh mắt, cũng không đến mức ra sai lầm lớn như vậy. Dĩ nhiên, cũng có khả năng, người này mặt ngoài vận mệnh là một bộ, nhưng trên thực tế, lại là có một bộ hạch tâm vận mệnh, rất khó bị nhìn xuyên. Tỷ như trong lịch sử Bao Trưởng cùng Địch Thanh, Bao Trưởng sinh đến lại đen lại tráng, thoạt nhìn là cái thế tướng quân, mà Địch Thanh thì là làn da trắng ngần, tựa như nữ tử, hẳn là một cái văn nhân. Hai người kia, truyền thuyết là Sao Văn Khúc cùng Sao Vũ Khúc hạ phàm, chẳng qua là bị thiên thần sai lầm thân thể, nhường Sao Văn Khúc đầu thai đến ban đầu thuộc về Sao Vũ Khúc trong thân thể. Mà Sao Vũ Khúc thì quang đến Sao Văn Khúc trong thân thể. Hai người thân thể thay đổi, này mặc dù là dân gian truyền thuyết, bất quá cũng có một chút đạo lý. Người thân thể cùng bản thân linh hồn, nhưng thật ra là hai loại sự tình. Tỉ như cái này Vương Thông, tại trên thân thể, hẳn là đích thật là võ học cái thế kỳ tài, nhưng hắn sâu trong linh hồn, hẳn là làm nghiên cứu khoa học thiên tài, chẳng qua là ban đầu đản sinh thời điểm, loại thiên phú này bị che giấu, hoặc là nói là ẩn giấu đi, tại một ngày nào đó, đột nhiên bị kích hoạt, thế là cải biến, còn có loại chuyện này, cái kia thật đúng là hiếm thấy. Lưu Quang Liệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không sai, ta một mực tại thăm dò sinh bí mật. Bởi vì chỉ có biết rõ sinh, mới có thể hiểu rõ chết. Người tại ban đầu đản sinh thời điểm, có hai loại ý thức sinh ra. Đệ nhất dĩ nhiên chính là linh năng cùng tin tức kết hợp lại hư không ý thức. Cũng là người linh hồn cùng thế giới tinh thần. Loại thứ hai ý thức, liền là thân thể phôi thai phát dục thời điểm, tạo thành sinh lý hiện tượng. Người có hai loại thiên phú. Một loại thiên phú là tư tưởng bên trên thiên phú, hai loại thiên phú là trên thân thể thiên phú. Đại đa số người nhưng thật ra là trên thân thể thiên phú trước hết nhất hiển hiện ra. Tư tưởng bên trên thiên phú, muốn tới một cái nào đó thời gian tuổi trẻ, lúc này mới hiển hiện ra. Đây cũng chính là tục ngữ nói, hiểu chuyện, lớn lên mới có thể hiểu chuyện. Kỳ thật đây cũng là có nhất định nguyên nhân. Đó là thân thể cùng tư tưởng tại tranh đoạt quyền khống chế. Đại đa số người, tại người trẻ tuổi thời điểm, cũng đều không hiểu sự tình, dễ dàng thanh sắc khuyển mã, đồi phế lang thang, cho dù là một vài đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Đều là bởi vì thân thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Sau này hoàn toàn tỉnh ngộ, khắc chế ngọc nhìn, trở thành thánh hiền. Đó là tư tưởng chiếm cứ chủ đạo, ở trong đó tranh đấu, là âm dương tăng giảm, dây dưa cùng nhau học vấn, cũng là tin tức cùng tin tức đụng vào nhau, tranh đấu một cái quá trình. Quá trình này, hết sức đặc sắc, cũng ảnh hưởng người cả đời vận mệnh. Đại đa số người, tại then chốt thời gian tiết điểm bên trên, nhưng thật ra là nhường thân thể ngọc nhìn chiếm thượng phong. Thế là này một thân quá trình rất thê thảm, mà có người thì là tư tưởng chiếm cứ thượng phong. Thế là liền có lớn thành tựu. Tô Kiếp cẩn thận phân tích, nói như vậy, nhất định phải nhường tư tưởng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng cái này cùng tư tưởng của ngươi không phải hết sức phù hợp. Ngươi không phải không giảng cứu tư tưởng quyền khống chế thân thể sao? Lưu Quang Liệt hỏi. Thể loại giả sử,